Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 10, hắn cùng Leeds United thật có duyên. Gió mưa chia nhỏ nói lưới. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Nói thật, trận đấu này Thụy Sĩ vẫn là chiếm cứ lấy nhất định ưu thế. Thế nhưng là trận đấu này Thụy Sĩ đội vẫn thua cầu. Thụy Sĩ đội là bị đội Séc tuyệt sát. Đội chủ nhà Thụy Sĩ vận khí cũng không khá lắm. Trận đấu này, Thụy Sĩ đội tuyển quốc gia trận mà biểu hiện tốt nhất chính là 24 tuổi tiền vệ phòng ngự Inler. Mà lại hắn còn trở thành Thụy Sĩ đội tuyển quốc gia đội trưởng. Thụy Sĩ già đội trưởng thụ thương rời sân. Do xem trọng phải hậu vệ biên Lichtsteiner biểu hiện cũng là không sai. Nhưng là cũng không có gây nên lớn vô cùng chú ý. Bất quá, do tin tưởng. Lần này giải Euro kết thúc về sau, Lichtsteiner khẳng định sẽ tiến vào rất nhiều ánh mắt. Trận đấu này kết thúc về sau, Joa liền mang theo Julia Oliveira bọn người về khách sạn đi. Tiếp xuống Bồ Đào Nha giao đấu Thổ Nhĩ Kỳ tranh tài. Joa là không có đi quan sát, các nàng cũng không có thời gian đi quan sát. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia 2, không chiến thắng đối thủ của các nàng Thổ Nhĩ Kỳ. Trận đấu này bên trong, Real Madrid hậu vệ trung tâm Pepe lấy được một cái dẫn bóng. Pepe trước mùa giải gia nhập liên minh Real Madrid về sau biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Là phù hợp hắn 3.000 vạn euro giá trị bản thân. Lúc trước, Joa cũng là coi trọng Pepe. Đáng tiếc, bởi vì lao công chứng nguyên nhân. Cuối cùng là không thể đưa vào Pepe. Pepe về sau là lấy được Bồ Đào Nha quốc tịch. Lựa chọn vì Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia hiệu lực. Trận này bất tử ai nói rõ Real Madrid ánh mắt là không hề có một chút vấn đề. Pepe biểu hiện thật là quá tốt. Quá tốt rồi. Tiếp xuống ngày thứ hai. Cái thứ hai đội chủ nhà áo thủ diễn. Joa cũng là không có đi quan sát. Hắn là bồi tiếp Isabella York bọn người chung du lịch Thụy Sĩ. Áo giao đấu chính là Croatia đội. Leeds United đội giữa trận hạch tâm Luka Modric người ký tên đầu tiên trong văn kiện Croatia. Luka Modric biểu hiện vô cùng xuất sắc, phá có đại sư phong phạm, bị fan hâm mộ bóng đá xưng là mới Croy. Tại cái này một dài tất yêu bên trong, Luka Modric đầu tiên là vì đội bóng thủ kéo ghi chép. Sau đó lại trợ công đội bóng tiên phong Olic đẩy bắn ra tay. Tiến cầu một trợ công biểu hiện vô cùng xuất sắc, chỉ trực tiếp nắm trong tay tranh tài. Nước Đức giao đấu Ba Lan tranh tài, Joa tự nhiên cũng là không có đi quan sát. Trận đấu này, nước Đức đội phương diện là không có quá nhiều chú ý. Bởi vì nước Đức đội đúng là đã đến đổi mới thời điểm. Bất quá, lần này tranh tài nước Đức đội vẫn tương đối già nua. Từ lần tiếp theo giải thi đấu bắt đầu. Nước Đức thanh xuân phong bạo liền muốn nhấc lên. Đương nhiên, Joa cũng là đang đợi cái này một cỗ thanh xuân phong bạo. Để Leeds United đội đây cũng là dính một chút ánh sáng. Mà Ba Lan bên này, hiệu lực tại Leeds United đội Ba Lan tiên phong Lewandowski là không có trúng tuyển lần này Ba Lan. Đội tuyển quốc gia, hắn là trên khán đài quan sát trận đấu này. Trận đấu này, nước Đức đội là thoải mái mà thu được thắng lợi. Hai cái dẫn bóng đều là tới từ Ba Lan hậu duệ Podolski. Podolski lập cú đúp chiến thắng Ba Lan đội. Dẫn bóng về sau, hắn là không có chúc mừng. Hiện trường Ba Lan fan hâm mộ bóng đá cũng là hướng Podolski vỗ tay ăn mừng. Vào lúc này rất nhiều người đều đang nghĩ, nếu là Podolski lựa chọn là Ba Lan đội tuyển quốc gia, kia trận đấu này coi như có ý tứ a. Ba Lan bóng đá cũng sẽ lợi hại rất nhiều a. Cái thứ hai tranh tài ngày tranh tài kết thúc, Joa cũng là đi theo Julia Oliveira bọn người du lãm Thụy Sĩ. Hảo hảo chơi một ngày, thật mệt mỏi. Cái thứ ba tranh tài ngày, Joa một đoàn người là đi hiện trường. Joa lựa chọn nhìn trận đấu này là Rumani đối với trận Pháp nước đội tranh tài. Bởi vì nước Pháp đội trong trận có mấy vị Leeds United đội cầu thủ. Tỷ như nói Bakary Sakna, Frank Ribery, Yoann Gourcuff cùng Samir Nasri các loại người. Rất nhiều nhân chi trước đều là châm chọc qua. Leeds United đội trong trận chính là có một cái nước Pháp giúp. Trước đó, Leeds United đội trong trận còn có hậu vệ trái Chimbonda cùng hậu vệ trung tâm để Alan Boom xong bọn. Người, cái này thật đúng là một cái khổng lồ nước Pháp bang đâu. Bất quá về sau Joa cùng hai người này, cùng bọn hắn người đại diện Willy Mackay náo loạn mâu thuẫn. Cho nên hai người này đều là chuyển sẽ rời đi Leeds United đội. Bất quá, hiện tại Leeds United đội trong trận nước Pháp cầu thủ cũng là không ít. Cho nên, Joa liền lựa chọn trận đấu này đến quan sát. Đi vào hiện trường thời điểm, Joa vẫn như cũ là lựa chọn VIP bao xương. Chủ yếu vẫn là vì bên cạnh hắn các nữ sĩ cân nhắc. Nếu như chỉ có chính hắn, hắn liền đi phổ thông khán đài. Trận đấu này, Leeds United đội cầu thủ cũng chỉ có Frank Ribery xuất ra đầu tiên. Những người khác là dự bị, ngồi ở ghế dự bị bên trên. Cho dù là tại Leeds United đội có không tầm thường biểu hiện được Johan World Cup cũng là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Khỏi bệnh tái xuất không đến bao lâu Nasri cũng là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Đây coi như là nước Pháp đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Domenech đối với hắn là phi thường tín nhiệm. Đương nhiên, trận đấu này, nước Pháp đội còn có chút vấn đề chính là các nàng phong tuyến đại tướng Henry thụ thương. Không có cách nào xuất hiện tại đội hình ra sân bên trong. Đây đối với nước Pháp đội tuyển quốc gia ảnh hưởng là vô cùng lớn. Vừa mới ngồi xuống đến không đến bao lâu, Julia Oliveira lập tức dò hỏi. Lão bản, trận đấu này ngươi xem trọng ai vậy? Nước Pháp đội hẳn là có thể ngẫu nhẹ nhõm chiến thắng a. Joa cười nhạt một tiếng nói ra. Nếu như nước Pháp đội đổi một cái huấn luyện viên trưởng, các nàng có lẽ sẽ thắng trận đi. Julia Oliveira bọn người là trừng lớn hai mắt. Joa vậy mà không coi trọng nước Pháp đội. Mặc dù, hiện tại nước Pháp đội trong đội có một vài vấn đề. Nhưng là nước Pháp đội thực lực hẳn là mạnh hơn Rumani nhiều lắm đi. Joa ngược lại là không có nói tiếp. Xem so tài đi. Trận đấu này ngay từ đầu, mọi người liền xem như thấy rõ trận đấu này kết quả. Trận đấu này cùng Thụy Sĩ cùng đội Séc tranh tài không sai biệt lắm. Vô cùng giằng co, mà lại đại đa số thời điểm đều là tập trung tại giữa trận. Hai đội ở giữa sân triển khai kịch liệt chiến đấu. Trận đấu này người Pháp là bị đá vô cùng khó chịu. Duy nhất biểu hiện coi như có thể chính là Frank Ribery. Gia hỏa này tại đường biên vừa đi vừa về đột phá. Nhưng là trung lộ từ đầu đến cuối không có một cái giải quyết dứt khoát nhân vật. Cho nên hắn đá lên đến cũng là phi thường khó chịu. Trận đấu này Frank Ribery vô cùng cố gắng. Nhưng là cũng không có dẫn đầu nước Pháp đội cầm tới một phen thắng lợi. Trận đấu này, nước Pháp đội cùng Rumani đội chiến thành không so với không hòa. Đúng vậy, nước Pháp đội không có dẫn bóng, cũng không chiến thắng được Rumani đội. Tranh tài kết thúc về sau, Joa không có cái gì có thể nói. Trận đấu này Frank Ribery là đứng ra thực lực của hắn cùng giá trị bản thân. Nếu như trận đấu này không có Frank Ribery, nước Pháp đội nói không chừng đều đã thua cầu. Cho nên, Joa vẫn là cho là mình là đúng. Cần Frank Ribery chuyển nhượng sự tình. Vậy thì chờ lấy giải Euro kết thúc về sau mới nói đi. Đồng thời, hắn cũng là như thế hồi phục Barcelona đội. Barcelona là sớm cho Leeds United đội phát ra tin tức. Công bố bọn hắn muốn mua về Gerard Pique. Leeds United đội câu lạc bộ nhân viên công tác rất sớm đã nhận được tin tức. Bất quá bọn hắn là nhận được Joa chỉ thị. Tại giải Euro kết thúc trước đó, hết thảy không muốn đem những văn kiện này đặt tới trước mặt hắn. Barcelona hiện tại là phi thường sốt ruột a. Các nàng là thật muốn lập tức đem Gerard Pique mang về Barcelona. Coach Joa một mực không cùng bọn hắn đàm. Cái này để bọn hắn rất bình thường uất ức a. Trước mấy ngày, Barcelona cao tầng cho Joa đi một lần điện thoại. Joa là đem ý nghĩ nói cho Barcelona câu lạc bộ. Barcelona trong lòng người tự nhiên là rất khó chịu, nhưng là cũng không có cách nào a, đành phải tiếp nhận, chờ đợi giải Euro kết thúc về sau bàn lại chuyển nhượng sự tình. Ở thời điểm này, Barcelona người là đã làm tốt ra lớn máu chuẩn bị. Do làm như thế mục tiêu không phải là vì nhiều kiếm tiền à. Cho nên bọn hắn cũng chỉ có làm tốt chảy máu chuẩn bị. Nói thật, ra thật đúng là không muốn ra bán Gerard Pique đâu. Gerard Pique thế nhưng là Leeds United đội trong chủ lực hậu vệ. Phòng thủ hậu phương hạch tâm. Cứ như vậy thả đi. Do trong lòng tự nhiên là vô cùng khó chịu. Nhưng là, không có cách nào à. Gerard Pique cự không dứt được Barcelona. Hiện tại Frank Ribery lại là một tình huống khác. Đó chính là hệ thống nguyên nhân. Hệ thống đã làm ra để Frank Ribery chuyển nhượng trừng phạt. Do là hướng lưu đều lưu không được à. Do biết, hệ thống khẳng định sẽ cho Frank Ribery rời đi an bài một cái lý do thích hợp. Nói không chừng qua mấy ngày Frank Ribery liền sẽ để hắn ngả bài. Đương nhiên. Doa cũng là hy vọng có thể tại giải Euro kết thúc về sau lại đến đàm cái này. Doa đối với Frank Ribery vô cùng có lòng tin. Hắn tin tưởng vững chắc giải Euro về sau. Frank Ribery giá trị bản thân sẽ tăng vọt. Đương nhiên, ở thời điểm này, Doa cũng là đang đợi Alex Ferguson hồi phục. Nếu như có thể cầm xuống Cristiano Ronaldo, vậy coi như ngưu bức. Bất quá. Doa không có chờ đến Alex Ferguson hồi âm. Ngược lại là chờ được một cái tin tức xấu. Trevor Bird cho Doa điện thoại tới. Nói ra, lão bản, có một cái phi thường tin tức xấu phải nói cho ngươi. Doa hơi sững sờ. Trong lòng của hắn tựa hồ có chút ý nghĩ. Ở thời điểm này đến tin tức xấu. Khẳng định là câu lạc bộ có người muốn rời đi Leeds United đội. Liên tục ngay cả hai cái mùa giải từ UEFA Champions League bên trong đào thải. Leeds United đội một chút đám cầu thủ khó tránh khỏi sẽ lòng người lưu động. Còn có liền thì rất nhiều câu lạc bộ hay là nhà giàu mới nổi qua cách xù tiền mặt câu dẫn Leeds. United đội cầu thủ, hẳn là có người trúng chiêu. Doa lập tức nói một chút đi, đến cùng là cái gì tin tức xấu à? Trevor Bird không có quanh co lòng vòng. Nói thẳng, vừa mới Bakary người đại diện Christopher đến tin tức. Bakary muốn chuyển sẽ rời đi Leeds United. Doa hơi sững sờ, tựa hồ không nghe rõ ràng. Kinh dị dò hỏi, ai? Trevor bớt thở dài một tiếng. Nói ra, còn có thể là ai à? Bakary, Doa nao. Sau đó nói, Sakna, Bakary Sakna sao? Trevor Berry lập tức nói. Đúng vậy à, ngoại trừ hắn còn có thể có ai đâu. Nghe nói như thế Doa ngược lại là hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới muốn rời khỏi lại là Bakary Sakna. Cái này hắn vượt quá dự liệu của hắn. Trước đó nhưng thật chưa nghe nói qua Bakary Sakna muốn chuyển nhượng tin tức à. Đây rốt cuộc là lúc nào xuyên ra tới tin tức à. Đến cùng ai câu dẫn Sakna thành công à. Sakna nhưng vẫn là Leeds United đội hiện tại chủ lực phải hậu vệ biên. Doa một mực là vô cùng coi trọng hắn. Nhưng là không nghĩ tới hắn sẽ ở thời điểm này chọn rời đi à. Lúc đầu, Doa là không có tính toán muốn đưa vào hậu vệ biên. Hiện tại Sakna muốn rời đi. Doa xem ra là phải bù tiến muốn phải hậu vệ biên à. Lập tức, trung thành liền là có nhân tuyển. Thay thế nhân viên dĩ nhiên chính là Doa xem trọng Thụy Sĩ tuyển thủ quốc gia Lick Steiner. Đương nhiên, Doa là sẽ không dễ dàng như vậy thả đi Sakna. Hắn còn muốn cùng Sakna hảo hảo nói chuyện. Sau đó tại làm ra quyết định, phải chăng muốn đưa vào đồng ý Sakna rời đi. Sau đó mới có thể ngẫu xác định là không muốn đưa vào Lick Steiner. Nếu như Sakna thật đi. Kia Lick Steiner cùng Leeds United đội liền thật là quá hữu duyên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.